Đại ma đầu hệ thống, chương 163, thật cay con mắt, góc truyện audio.com. Năm người nhào thành một đoàn triển khai rồng rắn lên mây trò chơi cùng nhau lên mây. Miên bản sắc mặt phi thường tuyệt vọng Hư Tử Uyên nhìn thấy màn này đều trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt trắng trẻo hiện lên vẻ đỏ chót. Trời ạ, Hư Tử Uyên đưa bàn tay che lại hai mắt, tuy nhiên lại lén lút hở ra ngón tay âm thầm nhìn trộm. Thật cay con mắt, ta nhớ hồi trước giết chết tà tu thu hoạch xuân cung đồ vẫn không có cái tư thế này. Nhìn thoáng qua thật sự quá kinh tởm a, Hư Tử Uyên bĩu môi thầm nói. Hai tiếng sau, ta không cam lòng, cổ thần thiếu niên vẻ mặt phẫn hận gầm lên một tiếng. Thanh âm xen lẫn thống khổ cùng cực khoái, thân hình hắn sụi lơ nằm ngã xuống đất thở hồng hộc. Mà lúc này đây Điền Bá Quang, Vương Tiểu Nghiêu, Dâm Đo, Thi Bạo bốn người lần lượt đạt tới cực khoái, ầm ầm phóng ra bên trong cúc hoa đối phương. Điền Bá Quang thỏa mãn đập lên mông trắng trẻo của cổ thần vài cái. Sau đó vẻ mặt sảng khoái đứng dậy, ánh mắt đồng thời quay qua nhìn Vương Tiểu Nghiêu, đê tiện cười hỏi, cảm giác thế nào Tiểu Nghiêu huynh đệ, trò chơi này rất thú vị chứ? Phi thường thú vị a, ta cảm giác thư sướng từ đằng trước đến đằng sau a, Vương Tiểu Nghiêu chất phác gật đầu đồng tình. Vậy ngươi nghĩ chúng ta làm vậy thú vị hơn khi lập tức chém giết tên tiểu tử này chứ? Thi Bạo khoác vai Vương Tiểu Ngư, ta cười hỏi. Vậy ngươi nghĩ xem hắn lúc nãy cũng giống như ngươi vậy không biết trò chơi này vui vẻ nên không thích. Trong lòng phản kháng, nhưng ngươi coi, nếu nãy Bá Quang ca không giúp hắn cùng chơi trò chơi thì có phải nhân sinh của hắn lưu lại tiếc nuối hay không? Dâm Đỏ ánh mắt lóe lên quang mang khác thường, mỉm cười nói, ngươi không có nhìn thấy ánh mắt của hắn sao? Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Lúc nãy Bá Quang huynh chơi hắn thì vẻ mặt hắn từ kinh hãi chợt biến thành thư sướng dáng vẻ a, hắn thân là Đại La Kiếm Tông sâu kiến. Chúng ta không những không giết hắn, trái lại mang đến cho hắn và cả chúng ta một trải nghiệm hết sức sung sướng. Ngươi không cảm thấy chúng ta đang làm việc tốt hay sao? Điền Bá Quang kích động nói, không hổ là lão đại a Thi Bảo, Dâm Đo hai người đồng loạt đưa lên ngón tay cái. Âm thầm tán thưởng, Vương Tiểu Nghiêu ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, ba vị ca ca đều là người tốt a, chuyên giúp người sung sướng làm niềm vui. Điền Bá Quang đám người sáu mắt nhìn nhau, đồng loạt cười ha ha, đáp, đó là đương nhiên, phải a, xem ra lúc trước tiểu đệ nghĩ sai rồi. Chúng ta làm vậy là đang giúp hắn a, ngươi xem ta nói có phải không tiểu tử. Vương Tiểu Nghiêu đưa bàn tay vuốt vuốt mông của cổ thần. Vui vẻ hỏi, cổ thần thiếu niên lệ rơi đầy mặt, trầm mặc không đáp, các vị ca ca, nhìn khuôn mặt hắn giống như thống khổ a, lẽ ra phải sung sướng mới đúng chứ? Vương Tiểu Nghiêu nghi hoặc hỏi, chậc chậc, Tiểu Nghiêu huynh đệ a, lần đầu tuy khoái hoạt nhưng cũng rất thống khổ a, ngươi không cảm thấy sao? Thi Bạo trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nghiêu. Phi cười nói, ân, Thi Bạo ca nói ta mới nhớ, ta cảm giác cái mông của ta có chút đau đớn đây. Vương Tiểu Nghiêu cười hì hì đưa bàn tay rời đi cái mông của cổ thần. Sau đó đưa tay xoa xoa cái mông của mình, cười nói xong Vương Tiểu Nghiêu còn quay đầu lại nhìn cổ thần thiếu niên. Bởi vì hắn thấy cổ thần thiếu niên mang vẻ mặt thống khổ cùng oán hận liếc nhìn hắn. Cho nên Vương Tiểu Nghiêu nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, ngươi có gì muốn nói với ta sao? Sau một khắc, Vương Tiểu Nghiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt tiếc nuối nói. Ta hiểu được, cái mông của ngươi có phải là cũng rất đau à, ta tính giúp ngươi sung sướng tiếp đây. Hay là thôi vậy, phốc, cổ thần thiếu niên nghe vậy nôn ra một ngụm máu tươi. Đi phẫn ngất đi, Điền Bá Quang ba người liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm câm lặng. Bọn hắn cảm giác Vương Tiểu Nghiêu phi thường đáng khinh, đáng ăn đòn a, lúc này đây Điền Bá Quang đám người vẫn không biết rằng. Khi cổ thần thiếu niên nôn ra ngụm máu tươi vô tình nhỏ xuống chiếc nhẫn mang dáng vẻ cổ lão trên ngón tay. Sau đó máu tươi cấp tốc bị hút sạch biến mất trên mặt nhẫn. Là tiểu bối nào thức tỉnh lão tử, cổ thần thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên bị một cỗ linh hồn chi lực khiến bản thân thức tỉnh. Sau đó bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói xa lạ khiến nội tâm cổ thần giật nảy mình. Tuy nhiên hắn vẫn chấn định hỏi, vị tiền bối này là lão tử Hợp Hoan lão tổ, 2 vạn năm trước tung hoành ngũ châu, tu vi đế tôn chi cảnh, sinh thời thành lập Hợp Hoan thần tông trở thành đỉnh cấp tông môn môn hạ đệ tử vô số. Chỉ là bổn tọa gặp tình cảm chân thành ám toán thân tử đạo tiêu. Cũng may linh hồn ký gửi trong thiên ma nhẫn mới sống sót qua ngàn vạn năm. Ai thanh âm Hợp Hoan lão tổ bi thương nói. Mà khoan, đó là chuyện cách đây 2 vạn năm. Giờ lão tử hết thảy tu vi đều tan thành mây khói. Ai tiểu tử, ta nhìn ngươi hoa cúc bị phá. Hiển nhiên ngươi đi tà đạo con đường. Trời đất bất dung a, thiên địa chú ý cân bằng. Âm dương cân đối, nay ngươi nguyên dương lại lấn át nguyên âm. Nếu không tu luyện Hợp Hoán song nam chi thuật thì ngươi vĩnh viễn bị thiên địa ruồng bỏ. Khó thành chính quả a. Hợp Hoan lão tổ thở dài một hơi, tiếc hận nói, mong tiền bối chỉ điểm. Sư phụ ở trên, ta cổ thần nhận ngươi làm sư phụ. Một ngày làm sư phụ cả đời làm sư phụ a. Cổ thần nhìn hình đoàn ý, liền biết Hợp Hoan lão tổ đang đơn chủ ý nào. Liền vội vã mặc niệm nói, đồ nhi ngoan, giờ ta sẽ ra tay giúp ngươi và tiểu tình nhân của ngươi rời đi. Ta cảm giác nơi đây có sát kiếp giáng lâm, ngươi có tử vong chi tai cho nên cảnh giác chuẩn bị. Sắc mặt Hợp Hoan lão tổ lóe lên vẻ ngưng trọng nói. Được, cổ thần thiếu niên vui mừng gật đầu, ánh mắt lạnh kẽo nhìn về phía Điền Bá Quang đám người thì ngay lập tức bên phía Điền Bá Quang đột nhiên lên tiếng. Tiểu Ngưu huynh đệ, ba vị ca ca chúng ta làm người tốt thì không nên truyền ra bên ngoài. Làm người tốt thì không nên lưu danh, cho nên chúng ta phải giết hắn để hắn không thể tiết lộ cho người khác biết a. Vương Tiểu Ngưu nghe vậy ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hỏi, tại sao chúng ta phải giết hắn? Hắn không nói là được chứ gì? Vì sao giúp hắn thoải mái xong rồi lại giết? Ba người nghe vậy sắc mặt trong tức khắc cứng lại. May mắn là Thi Bạo nhanh trí đưa ra câu trả lời thích hợp. Tiểu đệ ngươi ngốc a, nếu như thả hắn còn sống thì hắn sẽ nói chuyện này ra cho mọi người cùng nghe. Lúc đó hàng trăm hàng ngàn người ngưỡng mộ đến bái phòng chúng ta. Chúng ta làm sao giúp hết được trăm ngàn người sung sướng? Chúng ta không phải mệt chết hay sao? Thi Bạo cười tủm tỉm nói. Ân, Thi Bạo ca nói có lý. Ta đến giờ còn cảm thấy rát hoa cúc với bút tờ tim a. Bị Thi Bạo lừa dối ai kêu vu ưng Tiểu Ngưu ánh mắt chất phác toát ra sát cơ nồng nặc nhìn cổ thần thiếu niên. Lạnh lùng nói, chuyện hôm nay chúng ta không được nói ra, cho nên tiểu tử ngươi đi chết đi. Cách chương.